Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, lựa chọn. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây cũng là chuyện ra sao? Cái này xinh đẹp áo đen nữ hài gọi Lôi Yến, thế nhưng là Hỗ Hải Đại học nổi danh nữ hán tử. Hơn nữa vô cùng bạo lực, giống nữ vương một dạng cao ngạo. Biệt hiệu nóng nảy nữ vương, gặp ai không vừa mắt liền lên đi hung hăng gọt một trận. Có một lần một cái lão sư nói nàng đi học thanh âm nói chuyện quá lớn. Nàng vặn lấy ghế hướng về phía lão sư kia trên đầu liền đến một lần. Lão sư kia đầu tại chỗ liền mở ra bầu. Tại trong bệnh viện ở hơn nửa tháng. Theo Lôi Yến đắc tội người càng ngày càng nhiều. Không có cách nào trong trường học ứng phó nàng. Liền đem chủ ý đánh vào ra ngoài trường. Thế nhưng là mỗi khi có người muốn ứng phó nàng thời điểm, luôn có người thần bí ngăn cản. Sau đó, những cái kia ra tay với Lôi Yến người, không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn tổn thương, chính là không giải thích được biến mất không thấy. Thời gian dần trôi qua, đại gia liền đều biết, Lôi Yến người này tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Không riêng gì cái cọp cái, còn là một cái nữ ma đầu. Bàn về sự đáng sợ thậm chí còn tại Đỗ Thần Vũ bọn họ phía trên. Bất quá cũng may, Lôi Yến mặc dù bá đạo, nhưng là tính cách cũng không xấu. Còn vô cùng hào sảng cùng trượng nghĩa, rất có cổ đại nữ hiệp phong phạm. Sở dĩ, Lôi Yến ở trường học danh tiếng vẫn đủ tốt. Rất nhiều người đều coi nàng là thành trong lòng ái mộ đối tượng. Nhưng không ai dám đi truy cầu, bởi vì không lá gan kia. Mặc dù bọn họ không lá gan kia, nhưng nhìn gặp Lôi Yến đang theo đuổi Yến Phong, tại chỗ sắc mặt có chút khó coi. Nhìn về phía Yến Phong ánh mắt rất rõ ràng có chút bất thiện. Yến Phong cười hắc hắc. Một cái như vậy như nước trong veo tiểu nữ nhi chủ động ôm ấp yêu thương. Nếu như không tiếp nhận lời nói, không chờ hắn tới kịp nói chuyện, đột nhiên có người tức giận hô. Không được. Lôi Yến lập tức nhướng mày. Tức giận nói, là ai? Là ai dám nói cái không được? Cút ngay cho lão nương đi ra. Lôi Yến thô bạo quen. Không nghĩ tới tại Hỗ Hải Đại học còn có người dám ngăn cản nàng Lôi đại tiểu thư chuyện tốt. Là ta, Tiêu Thấm Nhi thân thể gầy nhỏ từ trong đám người ép ra ngoài. Hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Sau đó ngửa đầu xách bờ eo thon hai mắt khiêu khích nhìn xem Lôi Yến. Nói. Là ta nói, người có thể làm gì ta? Ách, Yến Phong ngây ngẩn cả người. Tiểu nương bì này làm sao rồi? Chẳng lẽ là ghen? Lại là ngươi, ta tìm nam nhân của ta. Ăn thua gì tới ngươi? Lôi Yến nhìn xem Tiêu Thấm Nhi lạnh lùng nói. Xem ra hai người rất quen thuộc. Chỉ bất quá hai người mặt đối mặt đứng đấy. Đã có điểm đối đầu gay gắt tư thế. Ai xem ai đều không thế nào thuận mắt. Nếu như không phải nhiều người như vậy ở đây, tất cả mọi người hội hoài nghi hai người bọn họ có thể hay không lập tức bóp đứng lên. Nếu như nói Lôi Yến là trong trường học bá đạo nhất người, cái kia Tiêu Thấm Nhi chính là nhất điêu ngoa người. Tính tình nhí nha nhí nhảnh, nếu là xem ai không vừa mắt, luôn luôn biến đổi pháp đem người kia chỉnh chết đi sống lại. Hơn nữa nàng xem ai không vừa mắt còn không có nguyên nhân. Không vừa mắt chính là không vừa mắt, chơi chết ngươi không có thương lượng. Thế nhưng là Hỗ Hải Đại học lừng lẫy nổi danh điêu ngoa công chúa. Cũng là đồng dạng, Tiêu Thấm Nhi mặc dù điêu ngoa, nhưng tâm địa rất tốt. Đừng nhìn ưa thích chỉnh người, nhưng những cái kia người đều không phải vật gì tốt. Đối với rất thật tốt người vẫn là rất thân mật, thậm chí còn nặc danh trợ giúp rất nhiều gia đình khó khăn đệ tử. Sở dĩ cái này điêu ngoa công chúa mặc dù mọi người không dám trêu chọc, có thể không ai chán ghét nàng, ngược lại đều rất ưa thích hiền lành này tiểu cô nương. Ái mộ người cũng không thể so với Lôi Yến thiếu, chỉ là không ai dám tiếp cận nàng mà thôi. Bất quá Tiêu Thấm Nhi cùng Lôi Yến hai người bọn họ giống như đời trước là giống như cừu nhân. Lúc trước nhập trường thời điểm không biết bởi vì chuyện gì liền đúng bên trên. Nếu như không phải Trần hiệu trưởng tự mình ra mặt, đoán chừng hai người đều ra tay đánh nhau. Từ đó về sau, hai người thật giống như kết oán một dạng. vừa nhìn thấy đối phương liền tức lên. Luôn luôn đấu không ngừng, nhất định chính là cây kim so với cọng dâu. Nếu là gặp mặt về sau không đấu một trận, người khác đều sẽ cho là nàng môn hai là không phải là bởi vì buổi sáng không có ăn cơm không khí lực dày vò. Đang lúc mọi người cho rằng Tiêu Thấm Nhi là cố ý đi ra cho Lôi Yến ấm ức thời điểm, ai ngờ nàng há mồm liền nói, ngươi tìm nam nhân của ngươi đương nhiên mặc kệ lão nương cái rắm sự tình, nhưng ngươi không thể tìm nam nhân của ta. Có thể là lời nói quá nhanh, lại theo Lôi Yến lời nói đi xuống. Lúc đầu nàng muốn nói Yến Phong là của nàng người, nhưng nhiều lời một cái nam chữ, nói thành là nàng nam nhân. A, toàn trường lập tức đều há to miệng, gương mặt khó có thể tin. Yến Phong cũng là trợn tròn mắt, tiểu nương bì này hôm nay là không phải uống lộn thuốc. Một tên lão nửa ngày sau hung hăng rút bản thân một bàn tay, sau đó kêu đau đớn nói, ai u, nguyên lai đây không phải nằm mơ, là thật. Xem ra Tiêu Thấm Nhi lời nói thực rất khó để cho người ta tiếp nhận. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên ý thức được lời của mình rất có vấn đề, đỏ mặt liền vội vàng giải thích nói, ta nói sai, hắn là người của ta, nhưng không phải của ta nam nhân. Cái này còn không là một chuyện sao? Một tên bi phẫn hô, còn kém đấm ngực dậm chân. Tạ Yến Yến a, nữ vương của ta a, tên hỗn đản kia, một đôi tặc nhãn ngắm loạn, vừa nhìn liền biết không là đồ tốt, ta muốn giết ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép, xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Hắn liền Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân cũng dám thu thập. Ngươi muốn tự tìm cái chết a? Vậy thì thế nào? Cái kia chết bại hoại, có điêu ngoa công chúa còn chưa đủ, lại tới đánh ta nữ vương chủ ý. Ta theo hắn thế bất lưỡng lập. Cái này một hô, lập tức không ít người lên cơn giận dữ. Bọn họ đều là Lôi Yến cùng Tiêu Thấm Nhi người ái mộ. Bọn họ biết mình nhất định là không vui, không xứng với người ta. Nếu như mình nữ vương cùng công chúa thực tìm được người yêu, vậy bọn hắn cũng không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ hai người bọn họ vậy mà tại tranh cùng một cái nam nhân, cái này bất kể như thế nào cũng là cho phép không nhịn được. Lập tức, toàn trường oán khí trùng thiên. Những nam sinh kia đều cùng hồng đầu nghiu một dạng, muốn giết người giống như nhìn chằm chằm Yến Phong. Bị mỹ nữ tranh đoạt, vốn là một kiện công việc hạnh phúc. Có thể Yến Phong cảm giác có cái gì không đúng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng cái này một hồi liền bị thiên đao vạn quả. Cái này đến không có gì, quan trọng nhất là trước mặt nhiều người như vậy bị hai cái mỹ nữ đoạt. Vậy sau này cái nào mỹ nữ nhi còn nguyện ý cùng hắn tiếp xúc? Còn ngâm cọng lông cái bô a. Mẹ, tình huống không ổn, tranh thủ thời gian mở chuồn mất. Tiếp tục như vậy nữa, bản thân liền muốn thành toàn trường học công địch. Tiêu Thấm Nhi cũng là trợn tròn mắt. Nàng chỉ bất quá nói chuyện nói chuồn mất miệng, căn bản không nghĩ tới hội mang đến phản ứng lớn như vậy. Đang nghĩ tiếp tục giải thích, đột nhiên Lôi Yến khinh thường nhìn chằm chằm Tiêu Thấm Nhi bộ ngực, khinh thường nói, nam nhân của ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút bản thân, lớn lên cùng mặt bàn là giống như, người nam nhân nào hội coi trọng ngươi, cũng không sợ ban đêm đi ngủ ngật lác. Tiêu Thấm Nhi lập tức cái miệng nhỏ nhắn kém chút đều tức điên. Từ khi Yến Phong nói qua nàng là mặt bàn là về sau, liền triệt để cùng mặt bàn là ba chữ cán bên trên, quả thực liền thành cấm kỵ của nàng. Nàng kém chút muốn nhào tới cùng Lôi Yến đánh một trận, nhưng là hai người đấu thời gian quá dài, nàng biết rõ nếu như bây giờ cùng Lôi Yến đánh lên, vậy đã nói rõ bản thân thua. Hai cái con ngươi đảo một vòng, đột nhiên xoay người hô, xú lưu manh, nói, ngươi là ưa thích mặt bàn là vẫn ưa thích trái dưa hấu. Yến Phong đang chuẩn bị tiến vào trong đám người vụng trộm mở chuồn mất, nghe thấy Tiêu Thấm Nhi, hai mắt tối đen, kém chút không đặt mông té lăn trên đất. Người vây xem cũng đều là một trận cuồng choáng, có mấy người trực tiếp té lăn trên đất, bị Tiêu Thấm Nhi lời nói cho lôi đến cái ngoài cháy trong mềm. Cái này Tiêu Thấm Nhi quá khỏe khoắn, quá kỳ hoa, mặc dù mọi người đều biết cái này điêu ngoa công chúa chuyện gì đều có thể làm được, Nhưng lần này cũng quá hung ác rồi a hát. Yến Phong co lại cổ, nhìn một chút Tiêu Thấm Nhi, vừa ngắm ngắm Lôi Yến. Mặt bàn là cùng trái dưa hấu. Cái này hình dung thật đúng là mẹ nhà hắn hình tượng. Nhưng là muốn bàn về ưa thích cái nào? Nói nhảm, người nam nhân nào không thích trái dưa hấu? Mặt bàn là có gì tốt? Sờ người ta đoán chừng còn không có sờ bản thân có cảm giác. Cái kia còn sờ cái giám a? Yến Phong nhìn chằm chằm Lôi Yến liếm môi một cái. Há mồm liền nói. Ta thích lớn. Chấm ngoặc kép. Người nói cái sao? Tiêu Thấm Nhi nhìn chằm chằm Yến Phong cắn răng nói ra. Yến Phong nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi lập tức run rẩy một chút. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi ánh mắt lộ ra hàn quang. Toàn thân đều tản ra khí tức âm lãnh. Ta dựa vào. Thật là nặng sát khí. Xem ra lần này Tiêu Thấm Nhi là thật xót ruột. Muôn ngàn lần không thể đem nàng làm phát bực. Bằng không, về sau tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Yến Phong trong lòng mọi loại ủy khuất, nhưng lại chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Vẻ mặt đưa đám nói. Ta đương nhiên ưa thích đánh mặt bàn là, còn có thể lấy ra giặt quần áo. Phốc phốc, có người nhịn không được bịt miệng lại, muốn cười lại không dám cười. Người ta Tiêu Thấm Nhi nói mặt bàn là cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hỗn đản này vậy mà nói còn có thể giặt quần áo. Quá không có quy củ. Bất quá bọn hắn còn muốn cười cũng không dám cười. Sợ đắc tội Tiêu Thấm Nhi. Hiện tại Tiêu Thấm Nhi chính chính đang nóng giận. Nếu như bị nàng theo dõi. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Tiêu Thấm Nhi con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Đang muốn phát tác. Lôi Yến lại quệt miệng nói ra. Xuất ca. Mặt bàn là có gì tốt? Hiện tại cũng dùng máy giặt. Mặt bàn là không cần dùng. Ngươi tuyển trái dưa hấu đi. Trái dưa hấu còn có thể ăn. Bịch, bịch, bịch. Liên tiếp phiên té lăn trên đất thanh âm. Nha, đây là nơi nào nhô ra kỳ hoa a? Bên này mặt bàn là có thể giặt quần áo. Bên kia trái dưa hấu còn có thể ăn. Lúc này tại đám người đứng ở phía ngoài hai người trung niên. Một cái tức giận sắc mặt tái xanh. Một cái khác sắc mặt mặc dù không có khó coi như vậy. Nhưng là khóe miệng cũng là co quắp một trận. Hai người này chính là cái kia Phùng phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng Trần Siêu Phàm. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Hai vị đại lão không có khả năng không có đạt được tin tức. Vội vàng chạy tới. Động lòng người vây nhiều lắm. Chen nửa ngày đều bị người phía trước dùng cái mông cho đỉnh đi ra. Quả thực là không có chen vào. Nhưng lại đem Yến Phong. Lôi Yến cùng Tiêu Thấm Nhi đối thoại tất cả đều nghe vào trong lỗ tai đi. Quá không ra gì. Đây nếu là truyền ra ngoài. Chúng ta Hỗ Hải Đại học danh dự liền hủy sạch. Phùng hiệu trưởng khí cái không được. Nơi này chính là cả nước đứng đầu hàng hiệu trường cao đẳng. Bên trong đệ tử vậy mà tại cái này cái kia cái gì vấn đề. Cái này còn thể thống gì. Trần Siêu Phàm khóe miệng không ngừng run rẩy. Cuối cùng đều nhanh muốn căng gân. Thực sự nhịn không được. Đành phải vỗ vỗ phía trước một người nam sinh bả vai. Nam sinh kia nhìn chính đã nghiền. Đột nhiên bị người đập bả vai. Khí nghiêng đầu sang chỗ khác chửi ầm lên. Mẹ, đập cái gì đập? Không gặp mặt bàn là đang tại đại chiến trái dưa hấu sao? Ách, hiệu trưởng. Cái này một hô. Người trước mặt rốt cục quay đầu lại nhìn một chút. Gặp hai vị đại lão sắc mặt âm trầm đứng ở phía sau. Lập tức dọa tránh ra một lối. Các ngươi đang làm gì? Phùng hiệu trưởng xông Tiêu Thấm Nhi cùng Lôi Yến tức giận nói. Tiêu Thấm Nhi cùng Lôi Yến đang tại đối chọi tương đối. Cũng là không sợ trời không sợ đất chúa. Đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác xông Phùng hiệu trưởng hung thần ác sát quát. Câm miệng cho ta. Hai nàng giọng đều rất lớn. Cái này một cuống họng đem Phùng hiệu trưởng cho giống giật nảy mình. Đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.